Thiên Vương Kính chính là tuyệt thế vương giả chi binh, tại Thánh Thiên Thiếu trong tay bị phát huy đã đến cực hạn. Mài Luân tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không cách nào tránh né Thiên Vương Kính thôn phệ. Sau một khắc, chỉ nghe phanh rung trời tiếng nổ, uy thế so lúc trước cường hoành gấp đôi. Mài Luân theo Thiên Vương Kính bên trong phun ra, dùng sét đánh không kịp bưng tai, xu thế xông về đối diện Niết Vô Thường. Mẹ, Niết Vô Thường mắng to một tiếng, hắn không ngờ rằng Thánh Thiên Thiếu sẽ có như vậy nghịch thiên pháp bảo, hôm nay tương đương với rời lên thạch đầu đập phá chân của mình. Trong lòng của hắn nảy sinh ác độc, thi triển ra cấm kỵ ma thuật, chỉ thấy hắn thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, chuyển hóa ra phân ngoại hóa thân, tránh né một kích này. Màu đen Mài Luân rồi đột nhiên nổ ra, chém vỡ một mảnh bầu trời khung. Niết Vô Thường quả thật cường đại, vậy mà đem khủng bố như thế một kích cho tránh thoát đến. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại 10 dặm bên ngoài, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Thánh Thiên Thiếu cùng Thiên Vương Kính, sắc mặt thật không tốt xem. Niết Vô Thường, ta có phương pháp này bảo nơi tay, tiên thiên dựng ở thế bất bại, hôm nay ở này lạnh trên núi đem ngươi triệt để cho chém. Thánh Thiên Thiếu khí thế như cầu vồng, làm bộ muốn lần nữa hướng về Niết Vô Thường đánh tới. Xoát, rồi đột nhiên, một đạo bóng trắng xuất hiện tại Thánh Thiên Thiếu trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Thánh Thiên Thiếu mày nhăn lại, nhìn về phía người tới. Tô Nham, ta hôm nay trừ ma, ngươi ngăn đón ta làm gì vậy? Thánh Thiên Thiếu ngữ khí có chút bất thiện. Thiên Vương Kính như thế nào mà đến? Tô Nham ngữ khí lạnh như băng. Thiên Vương Kính vốn chính là thánh tộc chi vật, hiện tại xuất hiện tại bản thiếu gia trong tay, cũng chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi, có liên quan gì tới ngươi? Thánh Thiên Thiếu cười lạnh. Các ngươi thánh tộc đối với Tô Tiểu Tiểu làm cái gì? Tô Nham thanh âm càng thêm lạnh như băng rồi. Hắn chính thức quan tâm cũng không phải Thiên Vương Kính. Thiên Vương Kính tuy nhiên chân quý, nhưng là cùng Tô Tiểu Tiểu so, quả thực là không đáng một đồng. Tô Nham đối với Tô Tiểu Tiểu cảm tình rất vi diệu, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lúc trước, cái này đơn thuần như nước nữ hài, lại để cho hắn lần thứ nhất có đi vào trên cái thế giới này đồng mệnh tương liên cảm giác. Từ khi nữ hài đối với chính mình hô lên ca ca một khắc này lên, Tô Nham trên người liền có hơn một đạo sứ mạng. Trong lòng của hắn, Tô Tiểu Tiểu tự là mình đến thân nhân. Hắn từng thề, vô luận như thế nào, cũng sẽ không lại để cho hắn bị thương tổn. Đồng dạng, Tô Nham tại Tô Tiểu Tiểu trong nội tâm địa vị cũng như một tòa núi cao, không cách nào dung chuyển. Lần trước Tô Nham bị Kỳ Lân nuốt mất, Tô Tiểu Tiểu trực tiếp biến thành một cái giết nhân ma vương. Đúng là Tô Nham biết rõ mình ở Tô Tiểu Tiểu trong lòng là hạng gì địa vị, mới khiến cho hắn đã có dự cảm bất hảo. Chính như Thiên Lệ theo như lời, Thiên Vương Kính chính là mình đưa cho Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu quả quyết sẽ không chuyển giao người khác. Giờ phút này, Thiên Vương Kính xuất hiện ở Thánh Thiên Thiếu trong tay, chỉ có một loại giải thích, là từ Tô Tiểu Tiểu trong tay mạnh mẽ bắt lấy đấy. Tô Nham, người khác sợ ngươi, ta Thánh Thiên Thiếu có thể không sợ ngươi. Ta hôm nay muốn trừ ma, ngươi như lại ngăn trở, liền ngươi cùng một chỗ giết chết. Thánh Thiên Thiếu cùng ngạo khôn cùng, có Thiên Vương Kính nơi tay, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Ta hỏi lại ngươi một câu, các ngươi thánh tộc đối với Tô Tiểu Tiểu làm cái gì? Tô Nham thanh âm dần dần biến thành to lớn, mọi người đều chứng kiến. Cặp mắt của hắn đã bị xích bề bổn chỗ tràn ngập, chung quanh của hắn có ba đầu long ảnh không ngừng giả thoáng, cái loại này như ẩn như hiện lửa giận, giống như sắp núi lửa bộc phát. Tô Nham muốn nổi giận, đây là tất cả mọi người chỗ đã thấy. Đã như vậy, ta trước hết chém ngươi cái này tai họa. Thánh Thiên Thiếu khí thế chấn động, hắn biết rõ Tô Nham lợi hại, vì vậy đi lên tự vận dụng vô thượng sát chiêu. Hắn đỉnh đầu Thiên Vương Kính, trong tay nhiều ra một thanh màu vàng kim óng ánh đại kích, trực tiếp hướng về Tô Nham đâm tới. Oanh! Tô Nham triệt để bạo nộ rồi, lửa giận ngưng tụ ra một mảnh mây máu, mang theo vô cùng uy áp. Hắn đánh ra đại long tê liệt thủ, hướng về màu vàng kim óng ánh đại kích trực tiếp chảo tới. Tử Lam không biết từ nơi này mang trở lại một cái đồ đệ liền hướng lấy kế thừa thánh linh huyết mạch, nào có chuyện tốt như vậy. chúng ta thánh tộc chính là thượng cổ di tộc, cao cao tại thượng, cường đại thánh linh huyết mạch há có thể làm cho một ngoại nhân đạt được, thật sự là chê cười. Thánh thiên thiếu hoàng kim đại kích chấn động, đem Tô Nham đại long tê liệt thủ cho chấn vỡ, bất quá thân thể của hắn cũng chấn động, bị đại long tê liệt thủ cho ngăn cản. Tô tiểu tiểu đâu này, thánh tộc sẽ đối nàng làm cái gì? Tô Nham cũng không có lần nữa ra tay, mà là lạnh như băng mà hỏi. Hắn đã sớm liệu nghĩ vậy một điểm, cường đại thượng cổ di tộc, làm sao có thể đơn giản đem thánh linh huyết mạch lại để cho một ngoại nhân đến kế thừa. Tô tiểu tiểu không tán thưởng, nàng nếu là đáp ứng gả cho bản thiếu gia, là ta thánh tộc chi nhân, còn có thể phá lệ kế thừa thánh linh huyết mạch, có thể vừa ý nàng là phúc khí của nàng, nàng lại dám cự tuyệt ta, thể chất nàng đặc thù. Không lâu về sau ta sẽ gặp rút ra ra nàng bổn nguyên huyết mạch, sau đó kế thừa cường đại thánh linh huyết mạch, đến lúc đó vô địch thiên hạ, ai có thể đủ chống cự ta. Các ngươi đều muốn là ta phát triển trên đường đá kê chân, thánh thiên thiếu cuồng ngạo nói, rốt cục đem giả tâm của mình cho bại lộ đi ra. Đối với Tô tiểu tiểu tình huống, hắn cũng không định giấu giếm, cường đại thánh tộc, căn bản không phải một cái Tô Nham có thể chống lại. Hắn thánh thiên thiếu lại có thiên vương kính nơi. Tay, hoàn toàn không có chỗ sợ. Vô sỉ, Tô Nham mắng to một tiếng, lửa giận trong lòng hoàn toàn bị thánh thiên thiếu cho nhen nhóm. Hắn từng đoán trước qua xấu nhất kết cục, lại thật không ngờ hội là kết cục như vậy. Thánh tộc đại lực bồi dưỡng Tô Tiểu Tiểu. Mục đích căn vốn cũng không phải là muốn cho hắn kế thừa thánh linh huyết mạch, mà là muốn cho thánh thiên thiếu hấp thu Tô Tiểu Tiểu huyết mạch. Hắn từng giao cho Tô Tiểu Tiểu một cái bổn mạng phù lục, lại để cho hắn tại thời khắc mấu chốt mở ra. Thế nhưng mà, Tô Tiểu Tiểu tại thánh tộc xuất hiện đại sự như vậy, lại không tự nói với mình, rất rõ ràng là sợ hãi chính mình tức giận đi gây thánh tộc. Nàng biết rõ thánh tộc cường đại, không nói. Chỉ là không muốn làm cho Tô Nham không công chịu chết. Nho nhỏ, ngươi quá choáng váng, ngươi như chịu khổ, ca ca như thế nào không khó thụ. Nghĩ vậy một điểm, Tô Nham nhịn không được cười khổ, trong nội tâm nồng đậm đau lòng, ngược lại nhưng lại đối với thánh tộc ngập trời hận ý. Một cái Tô Tiểu Tiểu, tại cường đại thánh tộc trong mắt, chẳng qua là một cái con sâu cái kiến giống như tồn tại, nhưng lại không thể nghi ngờ chạm đến Tô Nham lớn nhất nghịch lân. Đối với bất luận cái gì muốn thương tổn hắn đến thân nhân tồn tại, vô luận là cỡ nào ti ết. Thánh thiên thiếu, sai lầm của ngươi, không thể tha thứ. Hôm nay, ngươi muốn trả giá trước nay chưa có một cái giá lớn. Ngày khác, các ngươi thánh tộc đem từ nơi này cái trong thiên địa hoàn toàn bị lau đi. Tô Nham triệt để động tức giận, trước nay chưa có giận dữ. Hắn chưa bao giờ như thế căm hận một người, như thế chán ghét một cái tộc loại. Tại trong tay của hắn, rồi đột nhiên xuất hiện một khỏa đầu người lớn nhỏ ma hạch. Hắn miệng lớn khẽ hấp, trực tiếp đem ma hạch hút vào trong bụng. Sau đó, là lửa giận ngập trời cùng sát khí. Đại ca động sát tâm, lần này thật sự nổi giận. Hắn nuốt tuyệt đại ma vương ma hạch, muốn làm chàng tấn cấp. Cái này thánh thiên thiếu thật sự là đáng giận, lại dám đánh nho nhỏ chú ý. Đáng chết, tiểu bạch lửa giận, cũng không thể so với Tô Nham yếu. Ha ha! Thật sự là chê cười, đây là ta nghe được buồn cười nhất chê cười, chỉ bằng ngươi, cũng dám nói ra lại để cho thánh tộc lau đi, quả thực là không biết sống chết. Hôm nay ta nhìn ngươi như thế nào giết ta. Thánh thiên thiếu dùng xem kẻ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem Tô Nham, hoàng kim đại kích chấn động, lần nữa hướng về Tô Nham công kích mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 503. Vương giả bát trọng thiên Tô Nham toàn thân đều là hàn mang, phía trên mây máu đã ngưng trọng tới cực điểm, không biết thừa nhận đa trọng lửa giận, đối mặt thánh thiên thiếu lần nữa công kích, xích viêm hư linh kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay. Hơn nữa, nuốt vào cái kia khỏa ma hạch về sau, khí tức của hắn cũng đang không ngừng tăng vọt, toàn thân nguyên lực ở vào táo bạo trạng thái. Tấn chức vương giả bát trọng thiên, vốn là một kiện rất thận trọng sự tình. Hôm nay hắn lại muốn tại loại này trong chiến đấu tấn chức, có thể tưởng tượng hắn hiện tại đã phẫn nộ đã đến loại tình trạng nào. Thiên vương kính là hắn đưa cho Tô Tiểu Tiểu, cái kia chính là Tô Tiểu Tiểu chi vật, ai cũng không thể mạnh mẽ bắt lấy. hắn phải ra tay đem chi đoạt trở lại. Dùng hắn hiện tại tu vi cảnh giới, mặc dù ở vào tấn chức mấu chốt giai đoạn sẽ ảnh hưởng chiến lực, nhưng như cũng không phải thánh thiên thiếu có thể chống lại đấy. Xích viêm hư linh kiếm chém ra vô cực kiếm đạo, cùng thánh thiên thiếu kim sắc đại kích đụng vào cùng một chỗ. Tô Nham cũng không có thi triển cường đại nhất công kích, bởi vì thiên vương kính uy thế quá cường đại, không có người không e ngại. Lúc trước thiên vương kính tuy nhiên nhận thức hắn làm chủ, nhưng là tại hắn đem hắn đưa cho Tô Tiểu lúc nhỏ, chặt đứt cùng thiên vương kính hết thảy liên hệ, hiện tại bị thánh thiên thiếu tế luyện về sau, đã có thể phát huy toàn bộ uy thế. Cho nên, Tô Nham chỉ là ra tay đem hắn cuốn lấy, một khi hắn lợi dụng tuyệt đại ma vương ma hạch tấn chức bát trọng thiên, thánh thiên thiếu tự hoàn toàn không là đối thủ, tại không thi triển tuyệt cường thủ đoạn dưới tình huống. Mặc dù thánh thiên thiếu thi triển thiên vương kính hắn cũng không sợ. Hừ. Nhìn thấy Tô Nham cùng thánh thiên thiếu đại chiến cùng một chỗ, Niết Vô Thường không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn thân hình chấn động, quay người hướng về ma tộc phương hướng mà đi. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Lưu lại tính danh a. Chứng kiến Niết Vô Thường muốn bỏ chạy, Tiểu Bạch cái đó sẽ bỏ qua cơ hội này. Hắn hóa thành một đạo bạch quang, như là tia chớp, thoáng qua tầm đó tự xuất hiện ở Niết Vô Thường trước người, triệt để chặn hắn đường đi. Trọng thương Yên Nhi tỷ tỷ, hôm nay lưu lại tánh mạng a. Tiểu Bạch khí thế vô song, hắn không có dư thừa nói nhảm, bàn tay lớn thò ra, trực tiếp hướng về Niết Vô Thường chộp tới. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta? Niết Vô Thường trên mặt lộ ra khinh miệt chi sắc, hắn không chút nào đem Tiểu Bạch để ở trong mắt. Đồng dạng thò ra một chỉ âm trầm ma chảo, đối oanh tới. Phanh, hư không một hồi run rẩy, tại Tiểu Bạch đại lực phía dưới, Niết Vô Thường trực tiếp bị đẩy lui ba bước. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, lại nhìn Tiểu Bạch, trừ ăn ra kinh bên ngoài, ở đâu còn có nửa điểm khinh thị. Nhục thể của ngươi, như thế nào sẽ như thế cường đại? Niết Vô Thường kinh ngạc, hắn ma tộc thân thể vốn tự cường hoành vô song. Hơn nữa hắn đã nhận được ma tộc bổn nguyên truyền thừa, thân thể càng là cường hoành không cách nào tưởng tượng, hôm nay lại thua ở một thiếu niên trong tay. Hắn lại làm thế nào biết, Tiểu Bạch chính là điêu tộc biến dị giống, có được nguyên vẹn thần thú huyết mạch tuyết thần điêu, thân thể so về truy phong hoàng kim chiến thân thể đều không kịp nhiều lại để cho Niết Vô Thường tới liều mạng, bất bại mới là lạ. Tiểu Bạch cười lớn một tiếng, lần nữa mãnh liệt phúc trên xuống. Hắn toàn thân đều đắm chìm trong màu ngà sữa ánh sao bên trong, khí thế cường đại chấn động thiên địa, lại để cho người không thể khinh thường. Vậy mà nhìn sai rồi, lại là một cái yêu nghiệt. Niết Vô Thường thoáng giật mình về sau, liền khôi phục bình thường. Tiểu Bạch cường đại cũng không lại để cho hắn có chút lùi bước, ngược lại kích phát ra cường đại chiến ý. Hắn vừa sải bước ra, nửa cái chân đều dẫm nhập trong không gian. Vô tận không gian pháp tắc quay chung quanh hắn nhộn nhạo, hai tay của hắn diễn biến ra một phương ma vực, hướng về Tiểu Bạch bao phủ mà đi. Giống, Tiểu Bạch điên cuồng hét lên, trực tiếp biến thân thành nguyên hình, cực lớn chồn thân chừng trăm trượng lớn nhỏ, tuyết trắng thân hình thần dị tới cực điểm, đắm chìm trong màu ngà sữa thần quang bên trong. Hắn thò ra vô kiên bất tồi móng vuốt sắc bén, oanh một tiếng nổ mạnh. Đem cái kia màu đen ma vực sinh sinh xé rách, sinh mãnh liệt tới cực điểm. Tiểu Bạch ngày bình thường tham dự chiến đấu rất ít, thế cho nên mọi người đối với hắn ấn tượng cũng không sâu khắc, nhưng là cái kia cường hoành chiến lực, lại là chân thật tồn tại, tuyết thần điêu huyết mạch, há lại trò đùa, chính thức sinh tử quyết chiến. Tiểu Bạch không tại cái gì yêu nghiệt phía dưới, giờ phút này cùng ma tộc tuyệt thế ma đồ đại chiến cùng một chỗ, chút nào không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có muốn áp chế dấu hiệu. Mẹ, ở đâu xuất hiện một cái lớn chồn, thật không ngờ lợi hại. Hừ, bất quá ta Niết Vô Thường há lại dễ dàng đối phó như vậy. Niết Vô Thường cực kỳ rung động, hắn chiến ý ngập trời, đánh ra tất cả chủng ma thuật, cùng Tiểu Bạch chiến khó phân thắng bại. Soát, đúng lúc này, một đạo kinh thế kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang những nơi đi qua, lưu lại vô số đạo tàn ảnh hội tụ thành một đạo kim sắc bình chướng, như một treo thần dị thiên hà, chém về phía Niết Vô Thường, nhưng lại thiên lệ xuất thủ. Niết Vô Thường không dám lãnh đạm, không thể không phân thần chống lại. Chảm! Thiên lệ một tiếng nhẹ cha, trong tay thiên thương kiếm vũ động càn khôn, hướng về Niết Vô Thường vô tình chém giết mà đến. Hắn từng cùng Niết Vô Thường đã giao thủ, biết rõ người này lợi hại. Vô sỉ, các ngươi đều là cường đại yêu nghiệt, vậy mà hai cái vây công ta một cái, không khỏi quá không biết xấu hổ. Niết Vô Thường sắc mặt thật không tốt xem, một cái tiểu bạch đã rất khó đối phó, hiện tại nhiều hơn một cái cường đại kiếm tu, chiến cuộc lập tức đã bị nghịch chuyển. Hắn và thiên lệ đã giao thủ, biết rõ cái này kiếm tu cường đại. Khặc khặc, vô sỉ sao? Chúng ta tự vô sỉ rồi, ngươi có thể sao? Thiên lệ cười vô cùng âm trầm. Hắn và Tô Nham đồng dạng, vốn là một cái không chỗ nào cấm kỵ người, cho tới bây giờ đều là dùng đánh chết đối thủ vi mục đích. Vô sỉ, cái này vốn chính là một đám cực phẩm gia hỏa, đã không biết đã làm bao nhiêu vô sỉ sự tình. Cạc cạc, thiên lệ tiểu bạch, hai người các ngươi hỗn đản, có chuyện tốt cũng không bảo cho hảo ra. Đúng lúc này, một tiếng lại để cho người nghe toàn thân sợ hãi tiếng cười từ xa không truyền đến. Chu Hạo đạp không mà đến, người này mới được là điển hình sinh mãnh liệt. Hắn lăng không đánh ra một quyền, oanh hướng Niết Vô Thường. A Di Đà Phật, ba vị thí chủ, các ngươi vậy mà lấy nhiều khi ít, không khỏi có chút quá không ngờ nghĩa. Chu Hạo vừa ra tay, một cái tai to mặt lớn đại hòa thượng cũng tới đến chiến trường. Hắn trên mặt hiền lành, là một bộ cao tăng bộ dáng, chỉ là chứng kiến hòa thượng này xuất hiện, rất nhiều người cũng nhìn không được nhếch miệng, đây mới thực sự là lừa bố mày chủ. Các ngươi nhân tộc yêu nghiệt thật sự là vô sỉ, thật không ngờ không để ý tôn nghiêm vây công ta, không có một điểm yêu nghiệt có lẽ có ngạo khí, hay vẫn là vị đại sư này minh bạch lý lẽ. Niết Vô Thường nhanh điên rồi, tại hắn xem ra, trước mắt xuất hiện ba người này, cái đó một cái đều treo bên trên yêu nghiệt tiêu chuẩn, phẩm là bị trở thành một đời tuổi trẻ yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ, không người nào là cao cao tại thượng, có cường đại ngạo khí cùng lòng tự trọng, đồng cấp đừng. Với chiến, căn bản không có khả năng xuất hiện mấy cái vây công một cái tình huống, cái này ảnh hưởng hình tượng của bọn hắn, chỉ C. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn không biết thiên lệ mấy người tác phong làm việc, càng thêm không hiểu cái kia béo hòa thượng tác phong làm việc. Bất quá, hắn rất nhanh tựu sẽ minh bạch, bởi vì hàng nhân hội cho hắn biết, hắn vì cái gì gọi hàng nhân. Chết hòa thượng, cái đó mát mẻ cái đó ở lại đó đi, cái này không có ngươi chuyện gì. Thiên lệ đối với hàng nhân mắng, đụng phải chuyện bất bình, bần tăng tự nhiên là muốn thò chân vào, xé vào, cho bần tăng chết đi. Hàng nhân nói xong, tốc độ lần nữa phóng nhanh, hắn đánh ra xích kim sắc bàn tay, tại trong lòng bàn tay, có một kim sắc Bồ Tát hư ảnh đang lóe lên, hướng về bên trong chiến trường đánh qua. Thấy hắn đột nhiên ra tay, thiên lệ mấy người đều là lộ ra âm hiểm cười. Thấy thế, Niết Vô Thường ám đạo, thầm nghĩ không tốt, hắn vừa có phản ứng, một cổ nguy hiểm khí tức liền từ đáy lòng bay lên. Hàng nhân đánh ra bất động sư vương ấn, cực lớn bất động sư vương ầm ầm mà ra, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đi tới Niết Vô Thường bên người. Mẹ, chết tiệt con lừa chọc, Niết Vô Thường nhịn không được mắng to. Hắn đem sở hữu tất cả tâm tư đều đặt ở thiên lệ trên người, tại tăng thêm cái này lừa bố mày hòa thượng thật sự là quá hội đóng kịch, thế cho nên hiện tại xuất liên tục tay ngăn cản cơ hội đều không có. Bất động sư vương ấn quá là nhanh, đây là Phật môn cường đại chiến kỹ, đúng là bọn hắn ma tộc khắc tinh. Giờ phút này thế tới hung mãnh, Niết Vô Thường rơi vào đường cùng, chỉ có đánh ra một quyền đối chiến. Chỉ là, hắn cái này thân thể một quyền, như thế nào ngăn cản được cường đại bất động sư vương ấn? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 504, tái nhập Tê Phượng Lĩnh. Tô Nham dùng như vậy ngắn ngủi thời gian tựu tấn thăng đến vương giả bát trọng thiên, vượt qua tất cả mọi người đoán trước, đạt tới vương giả cấp bậc. Mỗi tấn chức một bước cũng không có so gian nan, tấn chức quá trình càng là phức tạp, như Tô Nham loại tình huống này, căn bản không có khả năng xuất hiện. Cảm thụ được Tô Nham cái kia đại dương mênh mông giống như cường đại khí tức cùng năng lượng, Thánh Thiên Thiếu mặt lần thứ nhất thay đổi, đối mặt giờ phút này Tô Nham,